Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, không mét băng tinh. Bạch Ly đồng dạng hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên khổng lồ mà thon dài. Bạch Ly biến thành hư không thập vĩ dáng vẻ, không còn bảo trì nhân loại hình thái. Bạch Ly, Tần Phong cảm thấy hoảng hốt. Hắn không thể thừa nhận Bạch Ly cũng bởi vì gen sụp đổ mà tử vong. Thậm chí giờ khắc này, hắn đều đang hoài nghi. Hắn có nên hay không mang Bạch Ly tới đây? Chỉ cần mình trở thành trí cường giả là đủ rồi. Tại sao phải mang Bạch Ly đến mạo hiểm? Cũng may, Bạch Ly ngoại trừ huyễn hóa ra bản thể bên ngoài, cũng không có sụp đổ hiện tượng đi ra. Ta không sao. Cẩn thận, Bạch Ly trả lời. Sau đó thập vĩ động liên tục, những công kích kia Tần Phong chủng tộc, tất cả đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly quét ngang ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Ly như thế, Tần Phong cũng yên tâm lại. Bản nguyên chi lực mặc dù có thể cải biến sinh mệnh hình thái, nhưng là cũng cần năng lượng nhất định, vừa mới nuốt những cái kia, còn thiếu rất nhiều. Bạch Ly ý thức lực truyền ra ngoài, vậy thì tìm, nếu như không có, liền giết. Tần Phong thanh âm, vô cùng băng lãnh. Sau đó, Tần Phong huy động lên thanh vương đao. Trước mặt hắn, ức vạn chủng tộc lít nha lít nhít. Có tại công kích hắn, có đang tìm kiếm, nhưng là giờ khắc này. Đây đều là Tần Phong trong mắt địch nhân. Đều là hắn trở thành trí cường giả trên đường trở ngại. Giết, trí cường u hồn chàm. Tần Phong đột nhiên bộc phát ra trí cường giả uy lực võ kỹ. Một chiêu này, so với 3 tháng trước đó, còn cường hãn hơn, mấy triệu mét bên trong, lập tức quét ngang, giết chết chủng tộc, vô số kể, không chỉ như thế, thần trì vô cùng to lớn, Tần Phong võ kỹ, xa xa không cách nào xuyên qua, nhưng cũng bộc phát ra 1/10 đường kính, như thế, vây xem ở bên ngoài trí cường giả, tất cả đều ánh mắt rơi vào nơi này. Một chút trí cường giả mang tới chủng tộc, chính là Tần Phong săn giết phạm vi bên trong, nhỏ bé tồn tại, người chắc chắn nhận tộc ta truy sát, dừng tay, nếu không ngươi coi như đi ra, ta cũng sẽ giết ngươi. Không, con của ta, là ai? Trí cường giả gào thét truyền ra ngoài, những này trí cường giả ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Tần Phong trên thân, thân ở thần chỉ ở trong Tần Phong. Nhưng căn bản không thèm để ý những ánh mắt kia cùng uy hiếp Tần Phong giết chết những sinh vật kia. Thi thể, rất nhanh phân giải, biến thành vô số to to nhỏ nhỏ sinh mệnh bản nguyên chi lực. Nguyên bản, bị cái này lực lượng cường đại trấn nhiếp sinh vật, đều e ngại Tần Phong thực lực. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh bản nguyên chi lực về sau. Tất cả đều kìm nén không được, điên cuồng xông lên tới. Chỉ cần tiến hóa thành vị trí cường giả, bọn hắn liền không lại e ngại Tần Phong. Thậm chí Tần Phong đều sẽ trở thành dưới đao của bọn hắn vong hồn. Chỉ là không đợi những sinh vật này đến đây. Một cái hư không thập vĩ cáo ngay tại cái này không trung lướt qua. Tại trong vũ trụ, không có sinh vật có thể so sánh với không gian cự thú tốc độ. Bạch Ly tốc độ, quá nhanh, trong chớp mắt. Liền đem những này Tần Phong giết chết dị thú sinh mệnh chi lực. Hấp thu đến trong cơ thể. Trọng yếu nhất chính là. Những người kia cố kỵ Tần Phong thực lực. Nhưng là Bạch Ly nhưng không có cố kỵ. Trước tiên liền xông ra ngoài. Trong chốc lát. Bạch Ly hấp thu sinh mệnh bản nguyên chi lực. Đã đầy đủ. Giờ khắc này. Tần Phong rõ ràng cảm giác được. Một cỗ khổng lồ khí tức từ Bạch Ly trên thân truyền đến. Bạch Ly nhục thân bắt đầu biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Tần Phong tựa hồ có thể cảm giác được, Bạch Ly thân thể, đang theo lấy năng lượng sinh mệnh chuyển hóa. Chỉ là rất nhanh, loại cảm ứng này dần dần biến mất. Dĩ vãng Tần Phong cùng Bạch Ly ở giữa liên hệ, lúc này không còn sót lại chút gì. Khế ước, chấm ngoặc kép, trước đó Tần Phong cùng Bạch Ly ở giữa khế ước, thật sự là rất đơn sơ. Nhưng là Bạch Ly trưởng thành về sau, cũng không có nghĩ đến đi lấy tiêu cái này khế ước. Nhưng là hiện tại, tại sinh mệnh bản thể chuyển hóa về sau, Bạch Ly sâu trong linh hồn khế ước, cuối cùng là bị tách ra. Giờ khắc này, Tần Phong cũng có chút phiền muộn nếu như mất. Mà lúc này, thần trì bên ngoài, một mực chú ý Tần Phong trí cường giả nhóm, cũng nhìn thấy Bạch Ly tiến hóa thành vị trí cường giả. Ha ha, đây thật là vì người khác làm áo cưới. Giết nhân loại kia, không sai, giết hắn. Chủng tộc khác trí cường giả cũng bắt đầu điên cuồng hét lên. Bọn hắn căn bản không biết Tần Phong cùng Bạch Ly, nhưng thật ra là cùng nhau. Chỉ có liên minh loài người cùng Hắc Ám liên minh 7 cái trí cường giả. Nhìn đến đây, toàn thân run lên, có chút kích động, thế nhưng là rất nhanh. Loại này kích động cũng liền bình phục xuống tới. Bạch Ly, dù sao không phải nhân loại, bất quá còn có hy vọng. Tần Phong đã có thể trợ giúp nữ tử này tấn thăng. Mình tự nhiên là có thể tấn thăng thành công. Không sai. Những người này lần nữa mong đợi nhìn về phía Tần Phong. Về phần những nhân loại khác năng lực giả, tại mới vừa tiến vào về sau, đã tử vong đến không sai biệt lắm. Mặc dù những này trí cường giả sớm có đoán trước, thế nhưng là mỗi lần nhìn đến đây, cũng cảm thấy tâm tình hậm hực, sắc mặt khó coi. Lúc này, tại thần trì bên trong, Bạch Ly cũng cảm thấy mình cùng Tần Phong linh hồn khế ước biến mất. Cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hai người trong hư không nhìn nhau. Đột nhiên, Bạch Ly thân thể thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nhân loại dáng vẻ. Thất thần làm gì? Nhanh lên đoạt sinh mệnh bản nguyên. Ta trong này thời gian không thể nhiều hơn nữa. Tốt, Tần Phong có chút loạn tâm. Theo Bạch Ly, bình phục xuống tới. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi hấp thu chung quanh sinh mệnh bản nguyên. Mà là bởi vì chủng tộc khác bị Tần Phong đồ sát về sau, mặc dù nhục thân biến thành sinh mệnh bản nguyên chi lực, nhưng là năng lượng trong cơ thể lại tán loạn trên không trung, cho nên thần trì bên trong tràn ngập vô biên vô tận năng lượng. Nhưng là những năng lực giả này đều đã đạt tới SSS9 đoạn đỉnh điểm, cho dù là có được hấp thu thủ đoạn cũng không có khả năng tại thôn phệ. Thế nhưng là Tần Phong có thể hấp tinh quyết, trong chốc lát, chung quanh năng lượng, giống như là biển gầm, lẫn nhau mà đến, Tần Phong nội lực băng tinh, trong nháy mắt mở rộng gấp đôi. Dựa theo tính toán, Tần Phong từ 100 mét đường kính nội lực băng tinh, biến thành 1000 mét đường kính nội lực băng tinh, tối thiểu cần thôn phệ 10000 cái 100 mét đường kính vị diện hạch tâm. Thậm chí có thể nói, muốn giết chết không sai biệt lắm 10000 cái vừa mới tấn thăng trí cường giả tồn tại. Những này nguyên bản tại Tần Phong chỗ vị diện là không thể nào, nhưng là ở chỗ này lại trở nên đến gần vô hạn khả năng. Bởi vì ức vạn chủng tộc, nơi này sinh vật nhiều lắm, đồ sát 10000 có lẽ không đến được 1000 mét nội lực băng tinh đường kính. Nhưng là đồ sát 100000 đâu? Đồ sát 1 triệu đâu? Cái này vô số chủng tộc sinh vật, đều là Tần Phong cường đại, cống hiến ra sinh mệnh của mình. Giết, Tần Phong đao mang không ngừng hiển hiện, một trường giết chóc bắt đầu. Không có máu tê huy sái, cũng không có linh hồn thăng thiên, chỉ có không ngừng ảm đạm sinh mệnh. Tần Phong 9 cái nội lực băng tinh, không ngừng tăng vọt, đường kính 700 mét, 900 mét, Tần Phong một người chu diệt thần trì ở trong chủng tộc. Giờ khắc này, Tần Phong nội lực băng tinh rốt cục đạt tới cực hạn, đến gần vô hạn ngàn mét đường kính. Mà lúc này, Tần Phong trước mặt tụ tập sinh mệnh bản nguyên chất lỏng, càng là đạt tới vạn mét đường kính. Những này đều là đồ sát ức vạn chủng tộc về sau kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút